Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Phần 219. Cố vô kế còn lại là ở tự hỏi chính mình ở cái này phó bản thân phận cùng nhiệm vụ. Thân phận của hắn là lẫn vào người chơi trung gian tế. Mà nhiệm vụ còn lại là hoàn thành chủ nhà nguyện vọng. Này rốt cuộc nên như thế nào đi là mơ siêu, hơn nữa ta cũng căn bản không biết kia nguyện vọng là cái gì. Từ từ, hắn bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì. Một hồi phòng, Vinh Thanh Mạn liền giữ chặt Cố Vô Kế, ngữ khí nôn nóng nói. Chúng ta cần thiết từ những người khác trong tay đoạt được hai cái tín vật mới được. Nếu không đêm nay nghi thức thượng chúng ta liền sẽ trở thành tín vật ít nhất người. Nói không chừng liền sẽ chết ở chỗ này, không, Cố Vô Kế nhìn về phía Vinh Thanh Mạn. Người bình tĩnh một chút, loại chuyện này cũng không phải hiện tại quan trọng nhất, cái gì. Nếu đổi cá nhân, Vinh Thanh Mạn đã sớm mắng to, nhưng đối phương là Cố Vô Kế. Hắn liền có vô hạn kiên nhẫn, Cố Vô Kế nói cái gì đều được, ta tưởng, hiện tại sở hữu người chơi. Cũng không có nhân thủ chung có tín vật, Cố Vô Kế trầm ngâm nói. Như thế nào sẽ, Vinh Thanh Mạn trong lúc nhất thời kinh sợ. Này, này cùng ta biết đến không giống nhau, tới rồi trước mắt mới thôi. Cũng không có một người triển lãm qua chính mình tín vật. Cho dù bọn họ là vì ẩn nấp, cũng không có khả năng một chút dấu vết để lại đều không lộ. Hơn nữa ở vừa mới nhắc tới nghi thức thời điểm. Mọi người biểu tình rất khó coi, Cố Vô Kế nói ra chính mình suy đoán. Ta cùng lão Đàm bọn họ cùng nhau thời điểm gặp được quá một cái tín vật. Cuối cùng ta ra tới, bọn họ lại biến mất. Ta hoài nghi, được đến tín vật ngược lại ý nghĩa tử vong, Vinh Thanh Mạn sắc mặt biến đổi. Hắn cũng nhớ tới chuyện này. Huống chi, cái này phó bản đến bây giờ mới thôi cũng quá mức thuận lợi điểm mơ siêu tuy rằng có không ít người. Đều mất tích, nhưng dựa theo phó bản quy tắc tới nói, tựa hồ chỉ cần vẫn luôn tiêu cực đãi tại chỗ liền có thể an toàn sống đến cuối cùng. Này cùng hệ thống cho tới nay cách làm hoàn toàn bất đồng, hắn tiếp tục nói. Không sai, Vinh Thanh Mạn bình tĩnh chút, tuy rằng Cố Vô Kế nói vi phạm hắn nhận chi, nhưng cùng Cố Vô Kế so sánh với những cái đó cái gì bên ngoài hỏi thăm tới tin tức tính cái gì. Hắn chính là như vậy kiên định độc duy fan. Hơn nữa, ta cũng không phải không có khác chứng cứ, Cố Vô Kế nhìn về phía từ chính mình trên người chậm rãi. Hiện ra tới quỷ hồn, ta nơi này có vị chứng nhân. Thân phận của hắn là, đã từng chết ở thế giới này người chơi, Vinh Thanh Mạn đối cái này quỷ hồn có điều ký ức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là điểm này. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là... Cố Vô Kế nhìn về phía một bên quỷ hồn, mở miệng nói, đem người biết đến sự tình đều nói ra đi, chương 149 đệ thập cái phó bản quỷ hồn có chút kinh. Ngạc nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái, theo sau nhớ tới Cố Vô Kế ở tối hôm qua thời điểm giống như đối nó làm cái gì do đó biết được nó ký. Ước, kia biết này đó cũng liền không có gì kỳ quái. Nó hít sâu một hơi, đỉnh hai người tầm mắt mở miệng nói. Không sai, ta đích xác đã từng là một cái người chơi. Chuyện này ta cũng là ở không lâu phía trước mới nhớ tới. Nhưng cũng không phải hoàn toàn ký ức ở quỷ hồn trong miệng. Hắn đã từng chỉ là một cái bình thường người chơi. Cơ duyên xảo hợp dưới đi tới cái này phó bản. Còn xem như vận khí không tồi gặp một ít đáng tin cậy đồng đội. Ở phó bản chung sống tạm mấy ngày. Ta ở phó bản bên trong nhận thức một cái phi thường lợi hại người. Hắn chẳng những dung mạo tuấn mỹ, còn thực lực cường đại. Quan trọng nhất chính là tính cách cũng tương đương hảo. Rất khó nhìn thấy như vậy thiện lương người, quỷ hồn thở dài mở miệng. Vinh Thanh Mạn cảm thấy quỷ hồn trong miệng người này có điểm giống như đã từng quen biết. Cố Vô Kế trong lúc nhất thời đều cảm thấy bị hắn khen hơi xấu hổ. Tuy rằng này quỷ hồn hoàn toàn không nghĩ tới quá, chính mình bên cạnh vẫn luôn bị hắn coi là ác ma giống nhau Cố Vô Kế. Cư nhiên chính là hồi ức người kia, đại khái một ít chi tiết ta đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ tới rồi sau lại nghi thức cử hành là lúc. lại đã xảy ra quỷ dị sự tình. Những người khác đều chết ở nghi thức hiện trường. Chỉ có ta cùng một cái khác người chơi bởi vì bị người kia bảo hộ. Mới từ chung trốn thoát, quỷ hồn sắc mặt trở nên dị thường thống khổ. Dường như hồi tưởng nổi lên lúc trước sợ hãi. Nhưng toàn bộ vật kiến trúc đều thay đổi. Vô số quỷ hồn xông ra. Chỉ có ở cái này hắn dán phòng ngự phù chú địa phương mới miễn cưỡng an toàn. Nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản trụ những cái đó quỷ hồn. Ta cứ như vậy chết ở nơi này, thì ra là thế, Vinh Thanh Mạn nhíu mày nói. Ta liền cảm thấy nơi nào quái quái, thì ra là thế, xem ra cái này phó bản hết thảy cũng đều là bẫy dập. Đều là vì làm chúng ta có thể dẫm đi vào mà thiết trí cố vô kế thực vui mừng Vinh Thanh Mạn cư. Nhiên đã thấy ra, liền nói ngay, kia hiện tại chúng ta phải làm, chính là đánh gãy cái này cuối cùng nghi thức. Nhưng nói như vậy, nhiệm vụ chủ tuyến còn không phải là thất bại. Vinh Thanh Mạn nói, rốt cuộc nhiệm vụ chủ tuyến đều là yêu cầu nghi thức thành công mới được. Cái này nghi thức nếu như bị đánh gãy, chẳng lẽ còn có khác nghi thức có thể thành công? Từ từ, cố vô kế bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì? Không đúng, cái này phó bản đích xác còn có mặt khác nghi thức. Chẳng lẽ nói, hắn lập tức nhìn về phía một bên quỷ hồn. Ngươi ngày hôm qua ở trang giấy thượng đều nhìn thấy gì? Ta chỉ có thể xem hiểu một bộ phận quỷ hồn lắc lắc đầu. Nhưng nếu là hắn nói, liền đều có thể xem hiểu này đó văn tự cố vô kế nhíu nhíu mày. Cái kia, hắn hiển nhiên chính là chính hắn. Kia hắn cũng nên có thể xem hiểu mới đúng. Cố vô kế triển khai ngày hôm qua tờ giấy, lại đột nhiên phát hiện chính mình có thể xem hiểu mặt trên văn tự. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết là bởi vì xem qua quỷ hồn ký ức quan hệ. Vẫn là chính mình đánh gãy nghi thức quan hệ, lúc này mới tạo thành như vậy kết quả. Này vài tờ giấy trừ bỏ ghi lại có quan hệ với nghi thức bút ký ngoại. Còn viết một ít như là nhật ký nội dung, viết rất là hấp tấp, hơn nữa không phải thực nối liền. Bởi vì Felicer sự tình, phu nhân lại cùng ta xảo một trận. Nàng không muốn tiếp thu chính mình sinh ra như vậy hài tử. Nhưng nàng biết cái gì? Đây chính là thần tích bày ra. Cố vô kế nhìn chính là ngẩn ra. Có ý tứ gì? Nguyên lai này phu thê cãi nhau còn có phương diện này nguyên nhân. Felicer bày ra tới năng lực càng ngày càng kinh người. Đã ảnh hưởng tới rồi toàn bộ đảo nhỏ cùng quanh thân vị trí. Những cái đó người thường đều lâm vào sợ hãi bên trong. Chúng ta thực tin tưởng hắn chính là thần minh một bộ phận. Như vậy đi xuống, trực tiếp triệu hoán thần minh cũng không phải vấn đề. Thì ra là thế cố vô kế lập tức minh bạch không ít chuyện. Kia hai tử, hắn cũng là tà thần một bộ phận sao? Trách không được hắn bên người có như vậy nhiều khác thường sự tình. Hơn nữa ở cái này theo lý mà nói thập phần đáng sợ địa phương còn sinh hoạt khá tốt hơn nữa. Trách không được hắn ở quỷ hồn trong trí nhớ, thình lình thấy được dấu ở hành lang sau, đầy mặt lạnh băng biểu tình âm trầm tiểu Felicer, lúc ấy khiến cho cố vô kế đã ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp địa phương. Hơn nữa hắn đánh gãy nghi thức sau, tiểu Felicer liền nhanh như vậy xuất hiện cũng không quá tự nhiên. Hắn muốn ngăn cản chúng ta nghi thức, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn cư nhiên không muốn làm nghi thức tiếp tục tiến hành. Đành phải làm tín đồ tạm thời đem Felicer cấp nhốt lại. Dù sao nghi thức lập tức liền phải thành công, cố vô kế nhìn đến nơi này bỗng nhiên cảm giác được thân thể chợt lạnh. Bút ký nghi thức bộ phận không có gì vấn đề, hiệu quả chỉ là triệu hồi ra tà thần thôi, nhưng vì cái gì? Tiểu Felicer làm tà thần một bộ phận muốn ngăn cản triệu hoán nghi thức. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là bởi vì cố vô kế quan hệ, đánh gãy nghi thức sự tình mới thành công. Cố vô kế đã không biết chính mình tại đây cốt truyện rốt cuộc sắm vai cái gì. Liền hắn hồi ức tới xem, chính mình chỉ là vẫn luôn đều ở làm người tốt mà thôi à. Trách không được cái kia, về nhà, nhiệm vụ chi nhánh vẫn luôn không hoàn thành, cố vô kế thở dài. Ngồi xuống một bên ghế trên, trong đầu hiện lên suy nghĩ muôn vàn, muốn đưa hắn về nhà, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, tóm lại. Đêm nay chúng ta liền trước dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến vào đến nghi thức hiện trường. Lại nghĩ cách đem ngăn cản nghi thức tiến hành, Cố Vô Kế nhìn về phía một bên quỷ hồn. Trong lòng đã có kế hoạch, thực mau liền đến ban đêm mơ siêu, tuy rằng này đó các người chơi ở ban ngày thời điểm ý đồ từ những người khác trong tay cướp lấy tín vật, nhưng hết thảy tới rồi cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Mọi người đều là mặt mang ảo não chi sắc đi vào phía trước chưa bao giờ tiến vào lầu một nào đó bịt kín đại sảnh, vừa tiến vào trong đó liền cảm giác được một cổ lạnh băng chi ý. Không khí tiếp xúc đến người làn da đều làm người nổi lên một thân nổi da gà. Mà cái này trong đại sảnh trống rỗng cái gì đều không có. Chỉ có trên mặt đất họa phức tạp ma pháp trận, chung quanh mặt đất phảng phất lại máu tươi văng khắp nơi. Nhìn qua mang theo âm trầm đáng sợ, Cố Vô Kế nhìn nhìn ma pháp trận, cùng phía trước chủ nhà sở ghi lại hoàn toàn bất đồng. Cũng cùng hắn trong trí nhớ những cái đó triệu hoán trận bất đồng. Có thể nói này căn bản là không phải cái gì triệu hoán tà thần ma pháp trận. Chính là muốn nói, này cho hắn một loại hấp thu người khác lực lượng ma pháp trận cảm giác. Cố Vô Kế chính mình cũng không biết chính mình là làm sao thấy được. Cuối cùng chỉ có thể quy kết với hắn ở học tập đến hai cái ma pháp thời điểm. Trong óc cũng tự động nắm giữ một ít quan hệ bình thường ma pháp tri thức. Hắn này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cố Vô Kế chính mình đã thập phần khẩn trương. Những người khác lại đều không có sinh ra kiêng kỵ ý tưởng. Ngược lại thập phần hưng phấn. Bọn họ ở tiến vào nơi này lúc sau là có thể rõ ràng cảm giác được có thứ gì ở cùng tự thân ấn ký. Sinh ra cộng minh, những người này chưa bao giờ cùng tà thần như thế gần gũi tiếp xúc quá. Một đám người trên mặt đều mang theo cuồng nhiệt chi sắc. Nhìn về phía kia ma pháp trận ánh mắt thật giống như hận không thể trực tiếp hiến thân giống nhau. Cố Vô Kế nhìn đến chung quanh người biểu tình, lập tức ý thức được không đúng. Những người này xem ra là bị cái gì mê hoặc, có lẽ là bởi vì tà thần ấn ký quan hệ. Bọn họ một lòng cho rằng chính mình là cuồng tín đồ. Mặt khác đồ vật hoàn toàn bị ném tại sau đầu, như vậy xem ra. Hôm nay buổi sáng thời điểm cũng là vì như vậy quan hệ. Những người này mới hoàn toàn không nhận thấy được bữa sáng khác thường liền trực tiếp khai ăn. Vinh Thanh Mạn trên mặt cũng sinh ra một chút mê hoặc. Bị Cố Vô Kế lôi kéo một chút, lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. Hắn ý chí chính là thập phần kiên định, liền tính là tà thần đều tuyệt đối vô pháp cùng hắn trong lòng Cố Vô Kế đánh đồng. Huống chi Vinh Thanh Mạn còn đã biết hiện tại nghi thức bình thường không đến chạy đi đâu. Mà lúc này, phía sau truyền đến đóng cửa thanh âm, Felicer và thủ hạ nhóm cũng cùng đi đến. Rốt cuộc tới rồi giờ khắc này, ta tưởng các vị đều chờ mong thật lâu, Felicer đối với mọi người lộ ra tươi cười. Đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm, này tươi cười càng thêm gia tăng. Đêm nay, nghi thức là có thể đủ thành công. Đương nhiên, các vị cũng rất rõ ràng. Này nghi thức nguyên bản là yêu cầu tế phẩm mơ siêu, Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn đều là sắc mặt biến đổi, nhưng chung quanh những người khác lại không hề sở giác, còn cực kỳ cuồng nhiệt nhìn về phía bên kia, dường như vì thế dâng ra cái gì cũng chưa quan hệ dường như. Nhưng hiện tại không cần lo lắng, bởi vì các vị đều thập phần thành kính quan hệ, đã không còn yêu cầu tế phẩm mơ siêu, Felicer nói. Các ngươi chỉ dùng nhắm mắt lại quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Chờ đợi hết thảy kết thúc là đủ rồi, còn lại người đều một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Cơ hồ là lập tức liền tưởng dựa theo Felicer nói tới làm. Liền một chút mặt khác ý tưởng đều không có. Từ. Cố Vô Kế sao có thể mắt thấy này hết thảy phát sinh. Bỗng nhiên ra tiếng, Nga, Felicer nhìn Cố Vô Kế trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ Cố Vô Kế nói cái gì đều không có quan hệ. Các ngươi suy nghĩ một chút a. Từ lúc bắt đầu cái này nghi thức cũng chỉ là âm mưu mà thôi, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Động thân mà ra nói, cái này nghi thức. Căn bản là không có khả năng thực hiện cái gì nguyện vọng. Nó cần phải làm là hấp thu chúng ta lực lượng, làm chúng ta tất cả mọi người biến thành cô hồn dã quỷ. Bị vĩnh viễn bị giam cầm ở cái này địa phương, giống như là cái này địa phương mặt khác quỷ hồn giống nhau. Ở Cố Vô Kế nhảy ra ngạnh dỗi Felicia thời điểm, hệ thống cư nhiên cũng không có nói khi Cố Vô Kế người khác vật hình tượng tan vỡ sự tình. Liền càng làm cho Cố Vô Kế chú ý tới cái gì? Rốt cuộc, so với chủ nhân, người của hắn thiết càng mấu chốt bộ phận là cuồng tín đồ. Đối này chủ nhân nhiệt tình yêu thương cũng là vì cuồng tín đồ mà đến. Nếu ở điểm này sinh ra khác nhau, Cố Vô Kế sinh ra nghi ngờ cũng không kỳ quái. Thật làm ta thương tâm, ngươi chẳng lẽ không phải nhất hẳn là tín nhiệm ta người sao? Hiện tại cư nhiên phải vì này đó người ngoài mà hoài nghi ta. Felicia thở dài, giống như vì thế mà rất là thương tâm, nhưng theo sau hắn ngẩng đầu lên, màu hổ phách con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Cố Vô Kế. Cho nên nói, ngươi là đều đã nghĩ tới, cái gì? Cố Vô Kế nhạy bén nhận thấy được hắn trong giọng nói không thích hợp chỗ. Rốt cuộc, từ lúc bắt đầu ngươi không phải ta thủ hạ, cũng không phải cái gì bị ta phái quá khứ gian tế. Ngươi chỉ là cùng những người khác giống nhau, đi vào cái này địa phương người mà thôi, Felicia nhẹ giọng mở miệng. Ta chỉ là ôm bản thân chi tư, hơi chút sửa chữa hạ các ngươi ký ức thôi. Hết chương.